Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, bẩm sinh thiên phú. John Hoan, Salvatore có chút không quá chắc chắn dò hỏi, ngươi có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ? Cảm giác của ngươi còn rất nhạy bén nha. Học trưởng, Trung Kỳ cười cười, dựa vào ở trên cạnh cửa. Bất quá. Tinh lọc ác mộng nhất định là hội trở nên mạnh mẽ nha. Điều này cũng đúng. Salvatore hồi tưởng. Đến chính mình đã từng tiến nhập ác mộng. Gật gật đầu lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Nhưng nếu như có thể mà nói. Ta còn là không muốn tiến nhập ác mộng. Có sao nói vậy. Ta ngược lại là rất hưởng thụ. Trung Kỳ nhún vai. Hắn những lời này là tương đối hy hữu. Thành thật độ 100% đại lời nói thật. Thật sự là hắn thật là thích ác mộng, chủ yếu là thích đi thể nghiệm cuộc đời của người khác. Này sẽ cho hắn một loại nhìn xem người khác vận mạng sung sướng cảm giác. Hỏi mau hắn, Zero trong cơn ác mộng cho là cái gì? Ảnh tử kia trầm thấp thanh âm khàn khàn. Tại Salvatore đáy lòng vang lên. Nói không chừng có thể tìm tới lão sư tin tức. Đây cũng không phải là chút nào không lý do đề nghị. Mà chỉ là nhắc nhở Salvatore quên đồ vật. Đối với loại này đề nghị, Salvatore lại muốn tỉ mỉ cân nhắc một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền quyết định. Còn là không hỏi thật hay. Nếu như John Hoan lời muốn nói, hắn nhất định sẽ nói. Nếu như hắn không nói, nhất định là ở bên trong gặp cái gì bất tiện nói cho ta biết sự tình. Vì vậy Salvatore rời đi chủ đề. Ngươi hôm nay có sắp xếp gì không? Cần ta hỗ trợ sao? Một nửa cần, một nửa không cần. Trung Kỳ đáp, hắn hôm nay an bài là như vậy. Đi trước tìm thuế vụ quan nót đầm sắp trung niên có tử nam nhân. Ở trên tối hôm qua hỏi Trung Kỳ, có chuyện gì là hắn có thể làm? Có thể để báo đáp Trung Kỳ cứu mạng ân tình. Trung Kỳ chỉ là cười tủm tỉm đáp lại hắn. Mời ta ăn bữa việc nhà cơm là tốt rồi. Hắn là như thế nhẹ nhàng đáp, bởi vì Trung Kỳ đích xác không cần nót đầm đi làm cái gì sự tình. Phàm là nót đầm có thể hiểu rõ sự tình, Trung Kỳ đều không cần hắn đi làm. Thay lời khác mà nói, nót đầm người này đối với Trung Kỳ mà nói là không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Nếu hai người hoàn toàn không nhận ra, như vậy Trung Kỳ căn bản sẽ không đi để ý tới hắn. Bởi vì hai người thế giới cũng không tương giao. Có thể nếu như hai người bởi vì lão tử tước người này cùng chung địch nhân mà quen biết, Trung Kỳ cũng sẽ không đặc biệt đi chặt đứt hai người liên hệ. Bởi vì trợ giúp người khác trong quá trình, đồng dạng cũng sẽ để cho tam quan bình thường Trung Kỳ phát ra từ nội tâm cảm thấy sung sướng. Như cùng bọn hắn ở trên xe ngựa thì nói chuyện với nhau đồng dạng. Trung Kỳ hội bản năng làm cho đối phương tiếp tục đối với chính mình sản sinh hảo cảm, để cho người khác yêu thích chính mình. Đối với Trung Kỳ mà nói là giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên thiên phú. Chỉ cần hắn nghĩ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Động vật có được thấp thoáng cảm nhận được đồng loại thái độ bản năng. Cho dù không rõ lắm tích, cũng sẽ theo bản năng lựa chọn thân cận hay là đề phòng. Đây cũng không phải là tại nói chuyện trên kỹ xảo có thể bù đắp vấn đề. Lòng mang ác ý người. Dù sao cũng là lòng mang ác ý. Mà Trung Kỳ bất đồng thật sự là hắn là tại lấy chân tâm đối xử mọi người. Bản năng càng là nhạy bén người. Đối với Trung Kỳ sử dụng càng là tín nhiệm. Trung Kỳ phát ra từ nội tâm cho rằng. Nếu như là bằng hữu. Như vậy muốn nghĩ biện pháp đối phương vui vẻ sung sướng. Muốn giải quyết đối phương làm phức tạp, đây không phải là thường hợp lý, là mọi người đều biết thưởng thức, cũng ở trong quá trình này, tự nhiên mà vậy đạt được tín nhiệm của đối phương. Phần này tín nhiệm cùng hảo cảm đối với Trung Kỳ mà nói, ngược lại chỉ là không quan trọng sản phẩm phụ, bởi vì Trung Kỳ lựa chọn làm việc thiện, thực sự không phải là căn cứ vào vật chất thượng đòi hỏi, hoặc là muốn tìm kiếm trên tinh thần chấp nhận. Thậm chí không phải là đối với tội ác chán ghét mà vứt bỏ. Không phải là đối với tà ác phẫn hận. Mà là hoàn toàn tùy tâm sở dục. không cầu hồi báo làm việc thiện nếu như muốn nói chung kỳ có cái gì đáng làm cho người ta ghi khắc. Lỗi, đó chính là không cưới gì trêu chọc a, bởi vì bên người các loại chuyện phiền toái. Trung kỳ vẫn luôn biết mình dị thường chỗ. Hắn thậm chí một lần cho rằng đây là loại nào đó chớ chú. Hắn thầm nghĩ muốn truy cầu bình tĩnh an nhàn sinh hoạt. Cũng không có hảo hảo lợi dụng thiên phú của mình. Này là mình sợ gây phiền toái lười biếng chi tâm. Trung kỳ nhìn rất rõ ràng. Mặc dù như thế, trước kia Trung kỳ, bên cạnh của hắn cũng bất chi bất giác che kín đồng tính cùng khác phái bằng hữu. Bọn họ đều cho rằng Trung Kỳ là một cái cổ quái người. Nhưng đều là phát ra từ nội tâm muốn cùng Trung Kỳ trở thành bằng hữu. Trung Kỳ có thể cảm thụ người khác nội tâm. Đồng dạng cũng bao gồm chính mình. Điều này cũng làm cho Trung Kỳ đối với hành vi của mình trở nên cực kỳ mẫn cảm. Làm ác tựu sẽ khiến hắn cảm thấy áy náy. Làm việc thiện tựu sẽ khiến hắn cảm thấy sung sướng. Nguyên bản là như vậy. Nhưng hôm nay, hắn mất đi một nửa cảm tình, lười biếng cùng áy náy đồng thời tiêu thất. Lần này để cho vô hại nam nhân trở nên nguy hiểm lên. Hiện giờ Trung Kỳ thẳng thắn cho rằng phần này dị thường là đáng ca tụng. Ca ngợi thiện lương, ca tụng thần thánh, như thế liền có thể vui vẻ. Đây là tuy đẹp rất qua tính chất đặc biệt, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu thừa nhận. Vì sao phải trốn tránh đâu này? Làm gì vậy như vậy sợ chứ? Thê tử của hắn sắp chuyển dạ. Ta muốn tiến đến chúc phúc một chút. Ngươi cùng đi theo tự nhiên là tốt nhất. Hai người chúng ta thân phận đủ để trấn trụ lúc trước hắn đắc tội qua người. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Hơn nữa nót đầm không phải là muốn cảm tạ ta sao? Phần ân tình này một mực tích trong lòng hắn. Đối với hắn cũng không nên. Nếu như hắn là cái trọng tình nghĩa người, như vậy hắn hội luôn treo nhớ kỹ, ảnh hưởng công tác của hắn cùng rất nhiều chuyện phán đoán. Nếu như hắn là một cái bạc tình người, lâu phản thành thù cũng là rất tự nhiên nói lý. Bất luận hắn là loại người như vậy, ta nhanh chóng đi gặp hắn, hắn cũng sẽ cao hứng. Vậy khẳng định, hắn sẽ cho rằng ngươi rất xem trọng hắn. Nhìn xem Trung Kỳ thanh tịnh ánh mắt của vô cùng, Salvatore khẽ cười một tiếng. Cũng được a, dẫn ta cùng đi sao? Một chỗ a, một chỗ hắn hội càng cao hứng một ít. Trung Kỳ gật gật đầu. Đều cơm nước xong xuôi ta liền đi cảnh sát thự. Giáo chủ Gia Gia muốn theo giúp ta làm một ít tương đối phức tạp quyền lực giao tiếp quá trình. Ngươi sẽ không thích, lúc đó ngươi đều có thể lưu lại cùng hắn. Hoặc là trở về đều ta. Chúng ta chừng 3 giờ chiều hồi đông lạnh nước cảng. Hẳn có thể bắt kịp cơm tối, ta chỉ là cơm tối của ngươi. Ngươi ngủ được muộn, như vậy tự nhiên muốn ăn trễ một ít, bằng không thì không giờ về sau bụng hội đói. Trung Kỳ tự nhiên đáp, không có vấn đề. Salvatore rất nhanh đáp, ngươi chờ ta tẩy cái đầu sẽ tới. Trên thực tế, Salvatore cũng không phải là sẽ tin tưởng sở hữu cái loại người đó người. Hắn có thường nhân gấp 2 tin tức lượng. Rất khó có người có thể lừa gạt hắn. Thế nhưng cùng Trung Kỳ ở chung, thật sự là rất thư thái. Salvatore cho rằng, Trung Kỳ là một cái thấy trong chớp mắt cũng biết là cái hảo hài tử, gia hỏa. Nếu như hắn là một vị thành thục có thể tin nam sĩ, loại này mãnh liệt nhân cách mị lực, liền sẽ trở thành một loại mạnh mẽ mà hữu lực. Giống như Thái Dương ấm áp lãnh đạo lực. Nhưng bởi vì Trung Kỳ hiện giờ hình tượng, loại này mãnh liệt hảo cảm sử dụng hóa vì yêu thích cùng tín nhiệm. Bất quá thuộc về là giống nhau. Đúng vậy, Salvatore tuy chỉ nhận thức Trung Kỳ vài ngày thế nhưng hắn là phát ra từ nội tâm. Muốn cùng Trung Kỳ trở thành bằng hữu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.